Chương 336, một đao tịch diệt. Lôi Lạc Phương Trường Cẩn nhìn về phía dưới đại tần quân đội, lại là quát to một tiếng ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên, mây đen cuồn cuộn, vô số đạo lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống. Lôi quang lấp lóe, rọi sáng vùng thế giới này. Từng đạo lôi đỉnh rơi xuống đất, mang đến là cường đại phá hoại, không biết có bao nhiêu người tại đây lôi đỉnh bên dưới hóa thành phấn yên, mà Phương Trường Cẩn, giống như là trưởng khống lôi đỉnh quân vương, đứng ở cao khoảng không. Lãnh đạm nhìn xuống tất cả những thứ này thói quen với cao cao tại thượng, dưới cái nhìn của hắn, những người kia bất quá là một con giun dế mà thôi. Mau bỏ đi phía dưới, đại tần tướng lãnh dồn dập là tức giận nói, từng cái đều là chống đỡ lên lồng phòng hộ, bảo hộ lấy đông đảo đại tần tướng sĩ. Đáng tiếc đối với một vị thiên nhân tông sư trước mặt đều là phí công, vô số đạo lôi đình hạ xuống đánh tan lồng phòng hộ, từng cái tươi sống sinh mệnh, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đáng chết Mạc Thiên Hành thầm hận nói, vô số ngày xưa huynh đệ thảm chết ở trước mặt hắn, cho dù là vị này làm bằng sắt hắn tử, cũng là chảy xuống nước mắt. Nhìn về phía không trung đạo kia thân ảnh màu tím, trong hai mắt đầy dây hận ý liệt thiên không biết lúc nào, gầm lên giận dữ vang lên, như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Thanh âm cực lớn, cho dù là cái kia không ngừng lăn lộn lôi vân, vào lúc này cu nở dê đỉnh trệ một lúc. Một vệt đao quang, đột nhiên phá toái hư không, soi sáng ở trong thiên địa. Vô số lôi đình ầm ầm hạ xuống, muốn đánh nát một màn kia đao quang, chỉ là còn chưa từng tới gần, chính là toàn bộ bị đao quang xoắn nát, không gì có thể cản đâm này trợn. Ở ánh mắt mọi người phía dưới, đạo kia đao quang tê liệt hư không, trực tiếp đem cái kia lôi vân chia ra làm hai. Một đao tịch diệt người phương nào, tình cảnh này, cho dù là Phương Trường Cẩn cũng là hơi kinh hãi, có thể một đao đem cái này lôi vân chém nát. Thực lực sợ là cùng hắn tương xứng, ta chính là Đại Tần Vương Triều hãm trận quân thống suất. Cao Thuận chậm rãi đi tới Cao Thuận, chậm rãi nói. Thân là thiên nhân, nhưng vượt qua quy củ, giết ta Đại Tần tướng sĩ, này tội nên giết. Cao Thuận trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, hắn chi tướng sĩ, chính là tại đây trong tay người thương vong hơn nửa vậy sẽ khiến hắn thân là nhất quân thống soái, có thể nào không phẫn nộ. Mà chi thiên nhân chi cảnh tồn tại, là không thể đủ cắm vào trên chiến trường đối với phổ thông tướng sĩ phát lên tiến công, trừ phi đối phương có thiên nhân chi cảnh người xuất hiện, điều quy củ này cũng là thiên lũ đại lục ngầm đồng ý một cái quy tắc. Bây giờ dĩ nhiên đã đánh vỡ điều quy tắc này, vậy liền làm tốt bị mà sát chuẩn bị. Các hạ quả nhiên là khẩu khí thật là lớn. Phương Trường Cẩn cười lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt nhưng trơn nên cực kỳ ngưng trọng, không có một chút nào mặt ngoài nói tới nhẹ nhõm như vậy. Thực lực đối phương, đối với hắn mà nói, cha tìm liền biết rõ, thiên nhân chi cảnh ngũ trọng thực lực. Nhưng chính là như vậy thực lực, nhưng bùng nổ ra tương đương với thiên nhân chi cảnh bắt trọng chiến lực, hoàn toàn là phá vỡ hắn tưởng tượng. Sinh ra ở Lôi Ma Tông, đối với vượt cấp mà tình hình chiến tranh huống, sớm đã thấy có trách hay không, chỉ là ở thiên nhân chi cảnh tình huống, xuất hiện tình huống như thế, chính là hắn sinh hoạt gần ngàn năm đến, lần đầu nhìn thấy. Huống chi, đối phương tuổi tác nhỏ đồng dạng hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Cái kia chấn áp hư không khí tức, cho dù là hắn QNZ cảm thấy từng kia cảm giác ngột ngạt. Xâm La Lôi vực bất quá, dù vậy, Phương Trường Cẩn vẫn duy trì loại kia kiêu ngạo, xuất sinh từ Lôi Ma Tông, QNZ làm cho hắn gốc gác so với tầm thường thiên nhân phải thâm hậu rất nhiều, mặc dù đối phương chiến lực cao đến đâu, cũng không quá là xoay tay trong lúc đó sự tình nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Tiêu tan mây đen lại một lần nữa tụ lại, so với trước càng to lớn. Cuồng bạo lôi đỉnh không ngừng rơi xuống đất, lưu lại không biết bao nhiêu hố to. May mà song phương đại quân từ lâu rút đi, không phải vậy tại đây lôi đỉnh phía dưới, đã là toàn quân chắc chắn diệt. Lôi đỉnh văn sát gầm lên giận dữ, vô số lôi đỉnh dây dưa ở cùng một nơi, hóa thành một cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ lôi long. Gào lôi long một cái quay đuôi, chính là dương miệng lớn, hướng về Cao Thuận cắn xé mà đi. Điêu trùng tiểu kế Cao Thuận cười lạnh một tiếng, nhặt lên trong tay Long Văn Đại Đao, trong mắt lộ ra mấy phần như si như say tâm tình, tuy là vì nhất quân thống soái, nhưng hắn đi ra đường lại là đao đạo, đao cực hạn một đao này, tên ngày toái không chỉ có, Cao Thuận trong mắt lóe ra một tia phong mang, khẽ lẩm bẩm đạo vụ không gặp bất luận động tác gì, lại chỉ nhìn thấy một đạo chói mắt đến cực điểm đao quang xẹt qua, soi sáng toàn bộ thiên địa. Chói mắt phía dưới, là cực hạn phá hoại. Chỗ đi qua, không có gì không vỡ, làm sao có khả năng nhìn cái kia dường như quán triệt thiên địa đồng dạng đao quang, Phương Trường Cẩn kinh hãi lên tiếng. Cái này thật sự là thiên nhân có khả năng thi triển ra thủ đoạn một đao tịch không nát tờ ân ở vạn vật xế chiều hôm nay không có lớp, thừa dịp khoảng không dư thời gian bắt đầu chương mơ y cu nở dê hy vọng hôm nay phiếu đề cử đi lên.